lộn sang phần 2. Ok, chúng ta đọc từ đầu nhé. Chúng ta đọc từ đầu. Cứ thế đọc tiếp, hôm nay mình sẽ đọc khuya, mình phá lệ. Ok, các bạn cho mình xin chỉ mấy giây thôi, mình làm cái này một chút xíu. Mình có nguyên tắc là không đọc quá 12 giờ đêm bao giờ cả. Đây là một cái mảnh giấy màu đỏ, các bạn nhìn nhé, đây là nó bẻ màu thì nó không còn là màu đỏ nữa, đây là mảnh giấy màu đỏ. Thì hôm nay mình đọc đến quá 12 giờ, mình sẽ phải gài cái này ở đây một chút. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình không làm lại, đặt lại luồng live stream nữa. Mình sẽ bắt đầu. Chuyện ma kinh dị, ma só, phần 1, cánh tay phải, chát 1, ma só. Đây là một câu chuyện tâm linh có thật. Tác giả phải ngồi đánh đổi một buổi chiều nhổ tóc sâu cho bà ngoại để được nghe kể. Sau đó viết lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh gồm 2 phần. Phần 1 là cánh tay phải, phần 2 là quỷ nhi mà hồi nãy mình đã đọc nhầm. Câu chuyện bắt đầu. Hồi ức năm 1980, ký ức của con mén. Trời mưa, mưa như chút nước, từng đám mây đen lũ lượt kéo đến, đùng đùng sấm chớp nổ vang trời, những tia chớp ngang dọc. Tại sân nhà con mén, từng dòng nước xối xả chảy, ngôi nhà đất được thầy bu con mén dựng lên để đủ cái lỗ chui ra chui vào. Thầy bu con mén: "Có ai ở nhà không?" Giọng mẹ dịu lanh lảnh ngoài sân. Mụ khoác cái áo mưa, đầu đội cái nón mê rách, quần sắn tận bẹn, lếch thếch đi vào nhà. "Có ai ở nhà không? Bu con mén ơi." Con mén ngồi thu lu một góc nhà, lẩm nhẩm cái bảng chữ cái của thằng Bồng anh nó vẽ lên tường cho, cứ ngồi nghêu ngao cái giọng ngọc líu ngọc lô: "Ô ô ơ a." Nghe tiếng gọi, nó tụt xuống ghế, mũi thò lò xuống mồm, đưa tay quẹt ngang, trông đến là kinh. Nó cứ hè đầu hè nhìn con mụ dịu: "Thầy bu con không có nhà đâu." Thế thầy bu mày đi đâu? "Thầy con lên thị xã, bu con mới cắp giỏ trứng vịt mang ra đầu làng bán rồi. Bu con bảo hôm nay bu con cho con ăn cơm đấy." Nó đưa cái đôi mắt ngô nghê, nụ cười tươi rói nhìn con mẹ dịu. Đúng là trẻ con, mấy con 5 tuổi đã biết cái gì đâu. "Mày đi tìm bu mày về ngay đi. Thằng Bồng anh mày nó bị sét đánh chết cổng keo ngoài đồng kia kìa. Mưa với gió lại ra đồng ếch mấy nhái." Ai chết hả bà dịu?" Thằng Bồng nhà mày chứ ai." "Anh Bồng chết, thế anh ấy bao giờ về, có sống lại không?" Nó cứ đứng mếu máo khóc. 5 tuổi nhưng nó khôn lắm, nó hiểu thế nào là sống mới chết. "Chết rồi về được à? Thôi ở đấy mưa gió, tao đi tìm bu mày về." Nó vội vàng chân ướt chân ráo chạy theo túm lấy đít con mẹ dịu. Mũi nó cứ thụt thò ra mặt, cứ tí nó lại đưa tay quẹt ngang mặt tèm nhem. Mắt nó ươn ướt, nó nhìn con mẹ dịu khó hiểu. Nó muốn được giải thích. "Đi vào nhà đi, mưa gió theo tao làm gì?" "Cho cháu đi, cháu đi tìm anh Bồng." "Đi đâu mà theo?" Con mụ dịu quát lớn, nhưng thôi cũng bế nó theo. Nhìn nó rơm rớm nước mắt mà tội nghiệp. Vừa mới bước ra khỏi ngõ thì thầy nó về. Cái xe đạp của ông cứ cót két cút kít. Nghe thấy tiếng xe, con mén đã mách ngay với con mụ dịu: "Kìa, thầy con về rồi kìa." "Sao mày biết?" "Cái xe của thầy nó kêu như thế mà bà không biết à?" Thầy nó về tới nơi, nhìn thấy bà dịu lắp bắp: "Thầy con mén về rồi à? Mau, mau đi ra đồng nhanh lên." "Sao bà lại bồng con mén thế kia? Mưa gió ra đồng làm gì?" "Thằng Bồng đi bắt ếch nhái ngoài mương, chết cứng đơ giữa đồng kia kìa." Thầy con mén nghe vậy, mặt sầm xuống. Ông vội quay xe đạp thẳng đi. mụ Dịu gọi với theo mà chẳng được, vội vàng bồng con mén ra đầu làng tìm bu nó. Con này mới mấy tuổi, chỉ ăn ngô khoai mà bụ bẫm đáo đề. Mụ Dịu bồng nó mà vẹo cả xương sườn, chốc chốc lại đổi bên. Thỉnh thoảng mụ quay qua lừ nó một cái. Tự nhiên đem theo cái con mập này, bồng mày muốn gãy cả cái lưng già của tao. Méng đi đâu vậy? Nghe tiếng bù nó gọi với sau, quay lại thấy bù nó đứng ở gốc đa đầu làng, cứ cái nón mê mà vẫy vẫy tươi rói. Mụ Dịu lếch thếch đi đến, mụ gào chửi: thằng con bà chết cỏng queo ngoài đồng kia kìa, đứng đó mà cười nữa. Chị nói cái gì vậy? Thằng Bồng nó bị sét đánh chết trôi giữa đồng kia kìa, ra mà mang xác nó về. Mụ Dịu vừa nói vừa thở hổn hển. Bù con mén nghe vậy mà bủn rủn chân tay, mếu máo khóc. Bà vội vàng ôm cái thúng chẳng chặt thẳng ra giữa đồng. Trời thì mưa, chỉ còn là sình với bùn đất. Bà cứ đi lại ngã, đi lại ngã, khiến mụ Dịu cứ phải gồng hết sức bế con mén vừa đi vừa cố gắng. Mưa lại rơi, mỗi lúc lúc một nặng hạt, tạt vào mặt đến bỏng rát, mắt cay xè nhòe đi. Nhưng bù con mén vẫn mếu máo bò từng bước cho đến cổng đồng. Chừng 5-6 người đứng xung quanh xác thằng Bồng, thầy nó quỳ tại đấy ngã khuỵu xuống. Bù nó ra đến nơi nhìn thấy con cũng ngất tại chỗ. Xác thằng Bồng được mọi người đưa về an táng, tiếng kèn nghe đến thê lương. Những mụ già ngồi nhai trầu tóp tép, chỉ có con mén một mình đứng ở góc nhà. Nó cứ mắt mũi rơm rớm, mũi thò lò, nhìn xung quanh mọi thứ. Nó khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng biết hỏi ai. Thấy bù nó thất thần đi ra từ trong nhà, nó túm đít bù nó, mắt ươn ướt, mồm nó khóc đến méo sạch đi. Bù ơi bù, chừng nào anh về với mén? Câu nói ngô nghê của nó khiến cho bà khóc nghẹn. Bà ôm nó khóc nức lên từng tiếng đau đớn đến quặn lòng. Bà ước được chết thay con. Bà đã già rồi, tại sao phải chứng kiến cái cảnh này? Thằng Bồng mới có 15 tuổi, nhưng nó cao lớn và biết việc như vậy. Nó thương thầy bu nó, sao lại nỡ lòng nào mà mang nó đi mất? Bà vuốt mái tóc con mén, đôi mắt bà nhìn nó đầy bất lực. Hôm sau, chôn cất thằng Bồng, con mén cầm di ảnh của anh, bước đi chốc chốc lại khựng lại. Bàn tay năm ngón nhỏ nhắn của nó lau di ảnh, nó thì thầm nói: anh Bồng, sớm về với mén. Anh đi, nhưng phải về dạy mén học chữ. Mén sợ bị thầy bu đánh đít. Ra đến đồng, từng nắm đất đỏ vùi lên nắp quan tài của thằng Bồng. Con mén thấy vậy mới gào khóc: sao lại chôn anh? Sao chôn anh của mén như vậy? Vậy làm sao mà anh lên với mén? Bà Dịu ôm lấy nó, khóc, chụp cái nón che mặt, không cho nó nhìn. Nó cứ gào khóc nức nở. Nó dãy lên, đánh mụ Dịu thùm thụp: mang anh Bồng lên cho mén, không được lấp anh Bồng. Anh Bồng phải lên chơi với mén mà. Bà Dịu nhìn nó khóc nghẹn. Mụ cứng là như thế, mà với con mén, mụ phải chào thua. Những câu nói của nó khiến mụ nhói lòng. Bàn tay nhỏ của nó túm vạt áo bà Dịu, nước mắt lo lăn dài. Nó ngước mắt nhìn bà Dịu mếu máo: anh Bồng đi, có về không bà? Có, nó đi làm ăn, ít bữa nó về. Thế ít bữa là chừng nào hả bà? Chừng nào mày lớn, nó về với mày. Thế bây giờ mén lớn rồi, sao anh Bồng không về? Bao giờ mày 18 tuổi thì nó về? Bây giờ mén mới 5 tuổi, bao giờ mới 18 tuổi? Nó đưa bàn tay 10 ngón ra đếm, chốc chốc nó lại réo lên: 3 năm nữa anh Bồng về với mén. Mày không biết tính, 13 năm nữa cơ. Con mén lại sụt sùi đưa bàn tay ra đếm, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 năm. Cái mụ Dịu này bảo 18 năm, mụ lại không biết đếm hay sao? Chôn cất xong, mụ Dịu lại bồng con mén về. Hôm sau 3 ngày thằng Bồng, mọi người mang đồ ra nghĩa trang cúng thì hốt hoảng khi thấy mộ thằng Bồng bị bới lên. Nó bị chặt mất cánh tay phải. Nghe tin thầy Bu con Méng sốc phải đưa đến trạm xá, mọi người huy động đi tìm khắp mọi nơi nhưng không tìm được cánh tay thằng Bồng ở đâu cả. Chát 2, Ma Xó. 12 giờ đêm, trăng đêm ấy sáng vô cùng. Từng tiếng lá xào xạc, tiếng gió rít mạnh khiến cái cửa chòi của thằng Hội va vào nhau cót két. Thằng Hội ngồi xó nhà, ôm cánh tay thằng Bồng mà người run lên cầm cập. Nó nghiến răng thật chặt để cơ thể bớt run. Nó khóc, nó đau khổ, nó không muốn làm thế. Chặt cánh tay của chính thằng cháu ruột khiến nó đau xé tim gan. Nhưng nó là phải làm như vậy. Ông trời muốn nó làm thế. Bao nhiêu năm mới một lần có người chết vì sét đánh. Không lấy giờ này thì bao giờ mới lấy được. Nó phải luyện bùa. Thằng cu Bồng thông minh tinh danh là thế, chắc chắn sẽ được việc. Nó phải trả thù thằng Hanh, thằng ác độc khiến cái chân nó tàn phế một bên. Khi đi cứ phải bò dạt ra đường mà lê lết. Chính cái thằng con nhà địa chủ ấy hại nó. Giờ có thằng cu Bồng, nó phải trả thù, nhất định phải như thế. Bàn tay thằng cu Bồng bốc mùi hôi thối. Nó cho vào một chiếc hộp gỗ nhỏ chôn bên dưới góc nhà. Nó lập một cái lư hương và một lá bùa mà thằng dân tộc ở bên làng trên hôm bữa đã cho nó. Nó bắt đầu luyện và yểm bùa gọi hồn thằng cu Bồng về cái chòi lá. Nó bắt đầu nghi thức luyện 7 ngày 7 đêm. Vào 12 giờ hàng ngày, ngồi đọc thần chú để thằng cu Bồng làm theo ý nó, trông nhà cho nó, che mắt tất cả những ai bước vào cái chòi lá. Thầy Bu nó cũng không. Nếu Bu nó mang cơm lên thì chỉ để ở ngoài, không cho vào trong. Đêm hôm rằm, thằng Hội bắt đầu phi vụ đầu tiên. Nó quyết định quét sạch nhà địa chủ. Nó sẽ cho bọn nó không còn gì để có thể đánh trống kêu to mà khoe khắp làng, mà chà đạp cái dân nghèo đói khổ. Khi đang chuẩn bị đi, thằng Bồng chỉ hướng cho nó về hướng Tây. Cứ như vậy mà đi sẽ không bao giờ bị tóm và không ai nhìn thấy. Thằng Hội kêu gọi thêm hai đồng bọn nữa cùng nhau hành động. Thằng Hội chống cái gậy lết đi rất nhanh. Nó chui lỗ chó vào nhà địa chủ. Bọn này giàu có, ác độc bao nhiêu đời, thâm độc thì hơn ai hết. Vàng nhà nó chôn dưới vỏ gạo ngay cái góc bếp được hai con chó mà thằng Hanh địa chủ hôm bữa phải bỏ ra hai chuỗi tiền để đổi lấy hai con chó to về canh nhà. Ấy vậy mà chính cái đêm rằm ấy, nhà thằng Hanh địa chủ ngủ như chó chết. Bọn thằng Hội càn quét hết nhà mà vẫn cứ ngáy khò khò không biết gì. Hai con chó to tự hào trông nhà tốt là thế, mà hôm nay ngồi im, cái lưỡi thè ra dãi rớt rều nhào mà không sủa một câu nào. Mừng thầm trong bụng, nhờ thằng cu Bồng mà hôm nay nó vét đậm, lại còn trả thù được cái thằng địa chủ chó rách. Nó hào hứng tập tễnh mà vác vàng ra về. Thằng này càn quét của nhà dân bao đời, từ trước đến nay nên vàng khá nhiều. Đồ cổ thì bao la, chúng nó hút hết máu dân bao đời nay chỉ để hưởng lộc một mình. Lần này vét được, nó sẽ chia cho dân làng tha hồ mua gạo ăn. Chứ tối ngày ăn ngô ăn khoai, bữa no bữa đói thì nhìn thôi đến là tội nghiệp. Nó khệ nệ vác cái đồ về chòi. Trời cũng rạng sáng. Nó chôn cho thằng cu Bồng hai đồng xu vàng xinh xắn sáng bóng vào lư hương. Nó để hai bình gốm quý lên để cho thằng cu Bồng hưởng. Nó ngồi thở dài, mắt nó ngấn lệ. Nó tâm sự với thằng cu Bồng đến sáng thì thiếp đi. Chú Hội ơi, chú Hội dậy chưa? Mẹ thằng cu Bồng thất thanh gọi ở phía dưới. Thằng Hội mắt mũi tèm nhem ngái ngủ, thò cái đầu ra ngoài cửa nói vọng xuống. Tôi dậy rồi, có chuyện gì thế mẹ con Méng? Tôi mang cho chú củ khoai mới nướng vừa chín tới, ngon lắm, tôi mang lên chòi cho chú nhá. Thôi, đường trơn toàn bùn với đất, chị cứ với cái lá chuối gói vào để gốc cây cho tôi, tí tôi xuống lấy. Ừ, thế tôi để đây cho chú, tôi đi đây, ra đồng xem xuống mạ. Được rồi, tôi biết rồi. Bu con méng đội cái nón mê, tay xách cái thúng thất thểu đi. Từ hôm thằng Bồng chết, nhìn bà gầy yếu, người chẳng ra hồn người, cứ đi như muốn gục ngay tại chỗ. Nhìn cái mặt bu con méng mắt lúc nào cũng ươn ướt, cái mặt khắc khổ, nhìn mà thương rơi nước mắt. Hôm ấy trưa 12 giờ, thầy con méng quắp nó sang nhà cái chòi thằng Hội. Lúc này thằng Hội đang lu bu ngoài chòi chặt củi. Nó què là thế, nhưng việc gì cũng giỏi. Nó cứ lết cái chân đi và làm mọi việc. Nó cứ ở lì trên chòi, không ở với thầy bu con méng, vì nó bảo nó thích một mình. Chú Hội ơi! Thầy con méng đứng dưới chân chòi thất thanh gọi. Đây đây, anh gọi gì tôi vậy? Chú giúp tôi trông con méng buổi chiều được không? Chiều tối tôi đón nó. Được, thế anh đi đâu? Được rồi, tôi ra ngoài đồng xem mộ thằng cu Bồng thế nào. Từ hôm nó mất tới giờ cũng có ra được đâu. Được rồi, anh cứ để con méng đó. Tôi trông anh đi đâu thì anh cứ đi đi. Thằng Hội lếch thếch dắt con méng lên chòi. Thầy nó quay cái xe đạp đi, chỉ kịp vẫy tay chào. Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt tay thằng Hội. Nó đưa đôi mắt ngô nghê nhìn chú. Mày nhìn gì tao thế méng? Anh Bồng đi mấy bữa rồi chẳng về chú ạ. À. Ừ. Thằng Hội quay ra chặt củi. Con méng lại nghêu ngao nói tiếp. Bà Dịu bảo chừng nào méng lớn hơn anh Bồng mới về, phải không chú? Linh tinh, mày nghe con mụ lắm chuyện ấy làm gì? Nhưng bà ấy bảo anh Bồng sẽ về mà. Thằng Hội trừng mắt nhìn nó quát. Im đi, ngồi xuống kia, mày lắm mồm quá đấy. Thằng Hội quay ra chặt củi, mà mắt mũi thế nào lại chém ngay vào chân, máu chảy thành hàng dài. Con méng thấy vậy sợ quá, chỉ trợn mắt ú ớ. Méng, lấy cho tao cái ngọn chuối non. Nó cứ ú ớ trợn mắt nhìn phía sau thằng Hội. Tức mình, thằng Hội quát. Méng, lấy cho tao cái ngọn chuối non góc sân để tao cầm máu, mày không hiểu à? Nó nhìn thằng Hội gật gật rồi chỉ tay phía sau. Nó nhảy chân sáo sung sướng. Anh Bồng về rồi, anh Bồng về chơi với méng kia kìa. Nghe vậy, thằng Hội giật mình hốt hoảng, mắt trợn ngược trắng dã toàn lòng trắng. Mồm nó câm nín khô khốc không cả há ra được. Tay nó run run, buông thõng con dao. Nó quay đầu ra phía sau, chỗ con méng chỉ. Chát 3. Ma xó thằng cu Bồng. Thằng Hội nhìn về phía con méng chỉ. Ma quái, có thấy cái gì đâu. Cái con này bị ảo giác à? Thằng Bồng ở đâu ra thế méng? Anh Bồng ở sau lưng chú ấy. Chú không có thấy à? Thằng Bồng vội quay lại, vẫn không thấy gì. Nó tức, nó túm tóc con méng lôi sành sạch vào góc chòi. Nó dí đầu con méng vào cái lư hương ở góc nhà, khiến con bé gào khóc dữ dội. Méng đau mà, chú bỏ méng ra đi. Mày câm cái mồm lại. Thằng Hội nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi, mày dám cho con méng nhìn thấy mày, mày muốn tao chôn nó với mày luôn đúng không? Khôn hồn mày ở im một chỗ cho tao. Nói xong, nó với con dao xẻo vài sợi tóc con méng treo lủng lẳng góc nhà. Con méng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ sụt sùi khóc, mũi dãi tèm nhem. Nó nhìn thằng Hội với ánh mắt sợ sệt. Mày nhìn gì tao? Thằng Hội mở trừng mắt. Méng đâu có nhìn. Mày nhìn thấy thằng Bồng nữa không? Dạ không. Được, thế thì ngồi đấy, cho tao làm cái này. Một chút nữa thầy mày về đón. Con méng sợ sệt ngồi thu lu một góc. Nó chẳng dám hỏi thằng Hội câu nào, vì nó có cảm giác thằng Hội không còn như trước nữa. Ôi chúng mày ơi, ra nhà ông Khu mà xem. Con mến nó chửa hoang rồi kìa chúng mày ơi. Mau lên, ra chùa mà ăn khoán. Con mụ Dịu chân ướt chân ráo, cắp cái thúng trứng vịt đi rêu rao khắp làng. Con mẹ này đúng là cái dân buôn chuyện, chuyện gì nó cũng biết đầu nước. Chưa kể cái hôm cái mồm nó cứ sang sảng như cái loa làng, đi đến đâu là lanh lảnh đến đấy. chân mới về đầu ngõ mà mỏ đã vào đến nhà vệ sinh. Thằng Hội đang ngồi ở trên chòi ném vội đống củi đấy, quắp con méng tập tễnh đi. Mụ Diệu, mụ Diệu, đứng lại tôi hỏi. Ơ, thằng Hội đấy à, hỏi cái gì? Con Mến chữa thật không? Đéo mẹ, lời tao nói ra mà sai à? Mà mày hỏi thế, thế biết con Mến đang ở đâu không mụ? Nó ở nhà thằng thầy nó, chứ nó ở đâu? Không lẽ nó ở nhà mày à? Mụ Diệu vênh cái mỏ. Thế nó chữa với thằng nào? Ơ hay, cái thằng này mày buồn cười. Mụ chui vào gầm giường nhà nó đâu mà biết nó chữa với thằng nào? Thôi mụ đi đi. À cái thằng nhãi, mày vẫn thích nó phải không? Không phải chuyện của mụ, lắm chuyện. Đéo mẹ, hàng xóm láng giềng thì phải quan tâm nhau chứ. Con đấy ngố thế, tỉ thằng chơi, biết nó là con thằng nào. Mà có khi nào... Mụ Dịu trợn mắt. Mụ điên à, mụ nhìn cái gì? Không phải tôi. Không phải tôi, không phải tôi, mà nhìn cái mặt mày kia kìa, tao nghi mày lắm đấy. Mụ im đi, đúng là cái con mụ nhiều chuyện. Thằng Hội quay người bỏ đi. Mụ Dịu đứng chống nạnh, lải nhải. Không phải mà cái mặt mày như đưa đám cháu mày chết đấy à? Khi cháu mày chết, mày cũng có đau buồn như thế đâu. Bà câm mồm đi. Thằng Hội quay lại, trợn mắt. Mụ Dịu thấy vậy, câm mồm, quay ngoắt người, dạo bước đi. Thỉnh thoảng, mụ có hơi nhiều chuyện, nhưng mà nhìn cái thái độ thằng này nghi lắm. Có khi nào con nó thật cũng nên. Mà thôi, thầy kệ đời chúng nó, mụ lo cái xác già của mụ đã. Chứ cứ đi lo chuyện bao đồng thì đến bao giờ? Gần 60 tuổi đầu mà chưa cái thằng chó nào nó thèm dòm ngó mụ. Mà mụ cũng điện nước đầy đủ, có thiếu cái chỗ nào đâu. Già rồi, chưa biết cái ôm của thằng đàn ông nó ra sao. Mụ vừa đi vừa lải nhải. Đùng một tiếng, cái thúng trên tay mụ rơi lăn lóc. Mụ tiến lại nhặt thì cứ nghe tiếng cười khúc khích bên rặng tre. Mụ đảo mắt một vòng mà có thấy ai đâu. Chết tiệt, lại đứa nào trêu mụ đây. Mụ im lặng, coi như điếc, cứ thế bước đi. Ấy vậy mà tiếng rì rầm, tiếng cười khúc khích ngày một lớn, cứ như đang bên cạnh mụ vậy. Mụ đánh mắt sang trái rồi quay sang phải mà chẳng thấy gì. Mụ sợ, nhưng mụ cũng cứng. Mụ mặc kệ, cứ thế bước đi. Tiếng những cây tre cọ vào nhau sột soạt, mụ nuốt nước bọt. Ban ngày ban mặt, sợ cái gì mà sợ. Mụ cứ thế cắm mặt đi thẳng, mà thế đéo nào mụ cứ đi mà chẳng thấy đường về. Cứ đi vài vòng lại quay lại chỗ cũ. Mụ hoa mắt chóng mặt. Mụ tức mình chửi đồng. Tao biết mày là đứa nào đấy nhá. Mày trêu bà, mày dám trêu bà. Mụ cứ đứng vậy, dậm chân chửi làng. Ấy vậy mà tiếng cười cứ mỗi lúc một to hơn, văng vẳng bên tai mụ, đến loạn cả ấp. Mụ đánh mắt qua trái, mụ thấy đứa trẻ con vắt vẻo trên ngọn tre. Đánh mắt qua phải thì thằng cu bồng ngồi vắt vẻo trên cây, cụt một cánh tay, vẫn đang chảy máu. Nó trợn mắt nhìn mụ với đôi mắt ghê sợ. Mụ hoảng hốt, choáng váng, bỏ của chạy lấy người. Mụ không còn nhìn thấy ra đường nữa, vì nó được bao phủ một làn khói trắng. Mụ nhắm mắt cắm mặt đi. Mụ bị gai cây cào xước. Mụ cắm mặt vào bụi tre rồi cứ thế lao thẳng xuống cái ao nhà thằng Bổn mà đầu làng. May mà có người nhìn thấy kéo mụ lên, chứ không ngày mai người chết trôi thứ hai sau thằng Bồng là mụ. Cũng may là mụ cao số nên chưa chết. Cháp 4. Trưa trời tháng 6, nắng há mồm. Bu con bén bồng nó ra sau vườn, đánh đu trên chiếc võng đay được thầy nó đan cho. Con mén được bu hát du cho thiu thiu ngủ. Gió trưa nhẹ nhẹ thổi, bu nó cũng nhắm nghiền mắt, tranh thủ chợp mắt một chút, lấy sức chiều còn ra đồng mà cày bừa. cố mà làm thuê làm mướn cho hợp tác xã để kiếm một chút gạo nuôi con Méng cho nó được bữa cơm. Cứ nay củ khoai, mai củ sắn, nhìn nó người nóng rực ngứa ngáy mà thương. Chiếc võng nhẹ nhẹ đu đưa, gió cứ ở đâu mà thổi, mỗi lúc một mát êm dịu. Con Méng được đà khoái chí, ngủ say giấc nồng. Đất cát bụi mù mịt cứ tạt thẳng vào mặt. Bu con Méng nheo mắt mở ra, vả đôm đốp vào mặt, phủi phủi mặt đầy đất cát. Bu nó bực mình lẩm bẩm: đéo mẹ, gió ở đâu mà thổi dữ thế này, bụi mù mịt hết cả thế này. Bà đưa mắt nhìn một vòng mới giật mình, chỉ có chỗ bà mới có gió. Xung quanh trước cửa nhà, chỗ gốc cây xoan thầy con Méng trải cái bao bì ngủ, có tí gió nào đâu. Cây cối im lìm thế kia, ấy thế mà lạ, chỗ bà thì gió cứ mát rười rượi. Nhìn con Méng ngủ, cái má nó phúng phính, cái miệng đỏ chúm chím, nhìn đến là yêu. Tự dưng bà sụt sùi khóc. Bà nhớ lại thằng cu bồng, nó cao ráo đẹp trai, đâu có thua kém ai. Dẫu biết sống chết có số, mà sao bà chẳng đành lòng. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra, nó đi trước mình, đau thấu tim gan. Con Méng ngọ nguậy, bà vội gạt nước mắt. Bà vỗ vỗ cái mông nhỏ tròn quay của nó, thấy nó ngoan ngoãn nằm im, bà mới chợp mắt tiếp. Chiếc võng cứ thế tự đu đưa, mỗi lúc một cao, nó cứ cao vút lên đến tận ngọn cây, cứ như có ai đánh đu vậy. Con Méng giật mình khóc thét. Bu con Méng trợn mắt mũi hốt hoảng: sao cái võng nó cứ đánh đưa tít mù thế này, không thể nào mà dừng lại được. Bu con Méng hốt hoảng kêu lên: thầy nó ơi, thầy con Méng ơi, cứu, cứu tôi. Thầy con Méng giật mình tỉnh giấc, bật dậy chạy ra. Sao, làm sao thế bu nó? Giúp tôi thầy ơi, tôi không xuống được. Mồm bà méo sạch, hốt hoảng. Thầy nó với vội chiếc võng mà không được, nó cứ đu tít mù. Con Méng đang khóc, bỗng ôm bụng cười lên khanh khách: anh Bồng à, anh Bồng về rồi. Thầy con Méng nghe vậy, hốt hoảng: ai hả Méng, con nói ai về? Anh Bồng về rồi thầy bu ơi. Con Méng tròn mắt, cười tươi rói. Thầy bu con Méng hốt hoảng nhìn xung quanh, mà thế nào chẳng thấy cái gì. Thầy nó mới tức mình quát: thằng Bồng đâu ra, mày hoa mắt hả Méng? Không, Méng thấy anh Bồng thật mà. Thấy thế, bu nó gào khóc sướt mướt: Bồng ơi, Bồng về đấy hả con? Sao con về con trêu bu, bu chóng mặt lắm con ơi. Vừa nói dứt câu, chiếc võng đu nhẹ nhẹ chậm lại, rồi dừng hẳn. Thầy bu nó chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Con Méng sung sướng vỗ tay bồm bốp: anh Bồng về, anh Bồng chơi với Méng, anh Bồng cho Méng lên trên đê thả diều nha anh Bồng, anh Bồng chạy quả cho Méng ăn. Cái miệng con bé chu ra đáng yêu vô cùng. Bỗng có tiếng bộp bộp, trên cây thị bỗng quả rơi liên tục, toàn là những quả chín thơm ngon nức mũi. Thầy con Méng tái mặt, tay tái mét, run run nhặt từng quả thị đưa cho con Méng. Nó cầm quả thị ngửi ngửi cái hương thị thơm lừng, nó đưa mắt lên cây thì chẳng thấy thằng Bồng đâu nữa. Nó lại mếu máo chỉ: anh Bồng lại đi rồi, anh Bồng không chịu chơi với Méng. Bù nó chỉ biết khóc nấc, ôm con Méng vào lòng. Mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra, bà đau lắm, nhưng chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, chứ biết kêu ai. Thầy bu con Méng ơi, có nhà không? Con mụ dịu lếch thếch đi vào, cái mặt mụ đâm vào bụi tre chảy xước, đến hôm nay nó đen thui, nhìn cái mặt cứ đen như miếng thịt trâu thối. Mụ phía xa xa đi tới, trông đến là kinh. Thấy thế, con Méng hốt hoảng khóc thét lên. Mụ dịu tức mình đi đến cốc vào cái đầu của nó đau điếng. Mụ ngoạc mồm ra chửi: cha nội mày, tao là người chứ yêu quái đâu mà mày nhìn thấy tao mày khóc. Nghe giọng mụ dịu, con Méng nín thinh rúc vào nách bu đó, không dám khóc nữa. Chị làm sao mà cái mặt trông ghê thế? Đéo mẹ, hôm qua thằng Bồng nhà bà nó trêu tôi, sợ quá chạy cắm mẹ nó mặt vào bụi tre. May mà tôi số cao nên chưa có chết, chứ không hôm nay bu con Méng lại không mất vài đồng đi chôn tôi ấy. Phủi phui cái mồm đi, chị nói linh tinh cái gì vậy? Thôi, cứ coi như không có gì đi. Tôi chưa xuống lỗ là được rồi. Mà chị đã biết tin gì chưa? Dạ, tin gì vậy? Con mến nhà lão khu chửa ảnh ra rồi kia kìa. Đéo biết là thằng nào con nào mất bắt đền mới cay chứ. Chị nghe đâu đấy, linh ta linh tinh. Ôi dào, mồm tôi nói mà không đúng thì còn ai ở cái làng cái tổng này nói đúng vậy? Nhưng sao chị biết? Tôi biết thì biết, chứ thắc mắc làm gì? Bu con mén trầm ngâm. Cũng phải, con mẹ này là dân buôn chuyện. Mụ mà nói thì chỉ có đúng, mà kể cũng khổ. Tại cái mồm mụ cứ nói luôn mồm, không chịu mọc ra non lên, nên ế chỏng treo. Đến giờ chẳng thằng cha nào trong cái tổng này nó dám dòm ngó. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Giờ mụ vẫn cứ thui thủi một mình, không người thân thích. À mà tôi bảo chị cái này này. Bu con mén giật mình quay ra nhìn mụ. Sao thế chị? Tôi nói cái này, chị đừng có nói tôi nhiều chuyện nhá. Vâng, chị cứ nói xem, chị còn ít chuyện nữa đấy à? Tôi ấy, tôi nghi cái thai của con mến là của thằng Hội nhà chị đấy. Cái gì? Chị Hâm à? Ô, tôi mà nó có nói sai thì cứ chặt cái đầu của tôi đi. Tôi nhìn cái là tôi đoán ra ngay. Hôm qua nhìn cái bộ dạng thằng Hội nên tôi đoán chỉ có chuẩn. Bùn ơi, đi ra đồng thôi. Thầy con mén lúc này ở trong nhà nói vọng ra. Vâng, tôi vào ngay đây. Thôi, tôi đi làm, nói chuyện với chị sau. Ờ, chị cứ đi đi, tôi cũng về ra đồng kiếm ít cua về ăn. Trời hè oi ả, khó thở, nấu nồi canh cua húp cho sướng cái mồm. Dạ vâng, thế chị lại nhà. Mụ Dịu phủi đít, quay người, chắp tay sau đít lếch thếch đi về. Bồng con mén vào nhà, thầy nó thấy thế, quay ra lử mắt Bu nó. Lần sau, Bu nó buồn chuyện ít thôi. Tôi có làm gì đâu mà thầy nó nói tôi. Bu nó cứ chơi với mụ Dịu, chẳng có tốt lành gì, chỉ có ăn cơm nhà đi lo chuyện hàng xóm. Dạ vâng, tôi biết rồi thầy nó. Thôi, tôi ra đồng trước, không có trời lại sấp bóng rồi, chưa cấy được đo mạ nào. Ừ, Bu nó đi đi, con mén để đấy, tôi vứt nó qua nhà chú Hội chơi. Hai giờ chiều, thầy con mén cắt nó trên cái xe đạp cũ, xích khô dầu cứ cút ca cút kít, đi trên con đường đất lại đầy ổ gà, tí lại có ổ voi, ổ chó. Thầy nó bồng con mén trên tay mà cứ nhảy lên cổ cổ. Tới chòi, thầy con mén dừng xe, lên tiếng gọi. Chú Hội ơi, chú có đó không? Thằng Hội đang ngồi nhâm nhi con cá khô, thò cái đầu ra ngoài. Gì thế thầy con mén? Chú cho con mén ở đấy với, chứ để nó một mình ở nhà tôi không yên tâm. Xung quanh mương máng nhiều, nước ngập, tôi sợ nó lại xảy ra chuyện, nên tôi cắp qua gửi chú. Thôi được rồi, để nó đấy cho tôi. Thằng Hội mặt nhăn nhó, tĩnh xuống, tay dắt con mén lên. Nó chẳng muốn trông cái con danh này tí nào. Con danh này lắm mồm, nói liên mồm, khiến nó điếc tai. Chưa kể lại còn nghịch như quỷ, quát mắng cũng chỉ được một lúc. Nhưng thôi, dù sao nó cũng nợ thầy Bu con mén ân tình. 3 năm nay, nó què quặt, toàn ăn ké nhà con mén. Thôi thì giờ trông coi như trả ơn vậy. Cho anh bóp vú cái em ơi. Thằng Thụ ngồi trên cái xe bò kéo đống củi khô, ấy vậy mà nó còn chĩa cái mồm đĩ thoã mà trêu ghẹo con mến. Con mến ngô nghê nhìn thằng Thụ, nó tiến lại gần thằng Thụ. Bụng nó đã chửa chành ảnh, quả ngực của nó lủng lẳng thò cả ra ngoài. Nó cười khúc khích, tiến lại cho thằng Thụ bóp vú. Nó cứ ngô nghê cười khúc khích sung sướng. Thằng Hội đứng ở trên chòi ngó ra, mắt đỏ rực, long lên sòng sọc. Nó ném con mén ở góc sân, tập tễnh đi xuống. Thằng chó đẻ, mày bỏ tay ra. Thằng Thụ giật mình, buông tay khỏi bầu ngực con mến. Nó chưa kịp nói gì, đã bị thằng Hội cầm gậy đập rúi rụi, vội vàng quay xe củi kéo chạy đi mất. Đéo mẹ, cái thằng này to khỏe mà thua cả một thằng què. Con Mến ngô nghê nhìn thằng Hội cười hành hạch, nó phưỡn ngực ra trước mặt thằng Hội cho bóp. Ấy vậy mà thằng này mỡ đến miệng mèo còn chê. Nó trừng mắt quát con Mến: "Con ngu, thằng nào mày cũng cho bóp, thằng nào cũng cho chơi được, mày ăn cái gì mà ngu thế?" Con Mến nghe vậy sợ sệt nép vào vệ đường, mắt nó ngấn lệ trông đáng thương biết bao. Thằng Hội thở dài nhìn: "Ai làm gì mà mày khóc?" Con Mến chỉ lắc lắc đầu mà nước mắt lăn dài. Thằng Hội kéo lại gần thì thầm bên tai nó: "Mày bảo với ai là mày chửa với tao chưa đấy?" Con Mến nhìn thằng Hội cười hành hạch: "Mến bảo rồi, Mến bảo với thầy là thằng Hội nó bảo ngủ với nó cho cục vàng." "Ờ, thế thầy mày bảo sao? Tao đã bảo mày không được nói với ai cơ mà." "Nhưng mà thầy bảo tao không nói thì sẽ đánh thằng đó chết. Tao sợ mày chết." Con Mến sụt sùi khóc. Thằng Hội thấy vậy hạ hỏa, cơ mặt nó giãn ra, nó xoa xoa đầu con Mến: "Con này tuy dại nhưng bản tính tốt, nhìn cũng xinh xắn ra phết. Nếu nó mà không què thì cũng đến hỏi thằng cha khu mà cưới con Mến về làm vợ." Con Mến lếch thếch vác cái bụng về, nó đi thẳng lên chòi. Cái gậy vừa đánh thằng cha thụ vẫn còn vương lại chút máu, nó đặt cái gậy đốt cháy lấy cho bỏ vào cái lư hương của thằng Bồng. Nó yểm bùa tử vào đấy 3 ngày liền, cứ 12 giờ đêm và canh 3 mỗi sáng nó dậy khấn và đọc thần chú. Vài ngày sau thì thằng Thụ chết trôi ở ngoài mương cái mà không ai biết lý do vì sao. Chát 5. "Mà cha nhà chúng nó, đĩ mẹ mà cha nhà chúng nó." Thằng Khô, thầy con Mến đứng trước chòi của thằng Hội cứ chắp tay sau đít, đi đi lại lại chửi. Thằng Hội thò cái đầu ra thấy lão vội thụt vào. Lão tức mình phi thẳng sang nhà thầy Bu con Mén: "Có ai ở nhà không?" "Ai vậy?" Bu con Mén từ trong bếp chui ra: Chị ra đây tôi bảo." "Cái gì đấy anh Khô?" "Tôi muốn anh chị biết chuyện này để cùng nhau mà giải quyết." "Có cái gì mà trầm trọng thế anh?" "Con Mến nhà tôi nó chửa hoang, chị nghe tin rồi chứ?" "Ừ thì tôi cũng có nghe loáng thoáng anh ạ." "Thôi, mình người lớn cả rồi, gia đình êm ấm, người ta khôn thì phải biết bảo người dạy. Thằng Hội nhà anh chị nó làm con Mến nhà tôi chửa rồi, giờ anh chị tính sao?" Tôi không có biết chuyện này. Anh cứ về nhà đi, để nhà tôi về, tôi hỏi ý kiến ông ấy xem sao." "Rồi, thôi, tôi về, anh chị liệu chừng mà giải quyết." Thầy con Mến lừ lừ ra về. Lão này cũng ghê gớm ở trong làng, động đến lão thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Lần này chắc chắn lão chẳng để yên. Tối hôm ấy, thầy con Mén gọi thằng Hội xuống nói chuyện. Ấy vậy mà nó ngồi im lìm, không bảo làm sao. Nó đứng phắt dậy, buông một câu ngắn ngủn: "Chuyện tôi tự lo, anh chị không cần bận tâm. Tôi biết anh chị nghèo khổ, nuôi tôi đã vất vả, lại thêm cái con Hâm ấy thì làm sao anh chị kham nổi." Nói xong, nó lừ lừ ra về. Đêm, đường làng đất đỏ, hai bên rặng tre kẽo kẹt kêu, tiếng gió rít mạnh, đom đóm cứ bay từng đàn lập lòe. Ở phía xa, từng chiếc lá rụng rột rạt, tiếng bước chân đi. Thằng Hội cứ thế, tập tễnh đi thẳng. Ma cỏ giờ này, nó cũng chẳng thèm quan tâm, nó thì biết sợ ai bao giờ. Đùng một tiếng, một cây tre đổ ngang ngay giữa đường chặn lối. Thằng Hội chân thì què, nhấc mãi không qua nổi cái cây ấy. Chân nó nặng trĩu, nó tức mình chửi đồng: "Chúng mày có thích trêu bố mày không? Bố mày sợ chúng mày đấy à?" Nó cầm cái gậy đập bồm bộp vào cái cây. Sau đó nó thấy chân nó nhẹ xuống và nó bước đi được. Nó liếc sang hai bên, mắt nó trợn ngược toàn lòng trắng. Nó biết có con chó con chạy theo nó từ nãy đến giờ. Dừng chân tại chòi, nó chửi tiếp: "Mày theo bố mày về tận đây à? Mày giỏi, có giỏi thì mày theo bố mày lên chòi xem." Nó quay lại nhìn thì con chó biến mất. Thằng Hội biết thừa thằng Bồng tinh danh như thế lại không xuống mà đuổi con ma này đi ngay. Đêm ấy, cả đêm nó chẳng ngủ được. Vàng nó ăn trộm nhà thằng địa chủ vẫn chôn dưới gầm giường. Nó chưa dám phân phát cho ai vì sợ lại đến tai thằng chó địa chủ kia thì phiền lắm. Còn cái chuyện con Mến nữa, nó thừa sức làm cho con Mến điên thêm, không chịu lấy nó, nhưng nó lại chẳng đành lòng. Nhìn cái bản mặt ngô nghê của con Mến mà xót xa. Thôi thì trời sáng đến hỏi con Mến về, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Sáng sớm, nó tập tễnh sang nhà lão Khu. Vừa mở màn định nói ra thì lão chụp đầu thằng Hội ngay. Mày không phải nói gì cả, tao nói. Lão Khu lên giọng. Dạ vâng, bác cứ nói đi ạ. Mày phải cưới con Mến đi, chứ nó chửa ẩn ra, cái bụng nó ngày một to, không để như thế được. Dạ vâng, cháu biết. Năm bữa, cháu dăm bữa nửa tháng, cháu sẽ qua hỏi em Mến. Ờ, thôi, mày về đi. Dạ vâng. Thằng Hội lại tập tễnh ra về. Vài ngày sau, đám cưới được tổ chức, chỉ vỏn vẹn 3 mâm cơm đơn giản để cho họ hàng biết. Con Mến chả biết gì, nó cứ ngô nghê cười khúc khích khi được mặc đồ mới. Cưới xong, thằng Hội dúi cho thầy con Mén ít vàng. Thầy Mén có thắc mắc thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng. 4 tháng sau, con Mến đau đẻ, nó cứ mếu máo nhìn thằng Hội. Thằng Hội chẳng biết làm gì, chỉ biết quát con Mến tự dặn đi, chứ tiền đâu mà tìm bà đỡ. Con Mến lúc này chỉ biết tự lực cánh sinh. Nó cố hết sức dặn, cuối cùng đứa bé cũng ra. Thằng Hội bế đứa bé lau rửa, túm lấy búi tóc rối cho con Mến ngậm để cho ra rau. Nhìn đứa bé chào đời giống thằng Bồng y như đúc, khiến thằng Hội hốt hoảng giật mình. Nó lật mông đứa bé ra xem thì thấy một vết bớt đỏ. Nó hoảng hốt quay ra cái lư hương của thằng Bồng chửi. Thằng chó, mày đùa với ông đấy à? Đứa bé con bỗng cười khanh khách rồi tắt thở mà chết. Từ lần ấy cứ lặp đi lặp lại, con Mến lại chửa. Đến khi đẻ đỡ ra thì là một thằng con trai giống hệt như đứa trước. Thằng Hội tức mình ném thẳng vào đống tro bếp. Đứa bé lóp ngóp một lúc rồi cũng chết. Thằng Hội cầm xác đứa bé xốc ngược lên, bàn tay nó đen thui nhọ nồi. Nó áp bàn tay 5 ngón vào mặt thằng bé đen thui cả mặt. Nó lầm bầm. Tao nguyền rủa mày, mày mà còn đầu thai tiếp trêu bố mày thì mày phải chịu cái mặt ma chê quỷ hờn. Lần sau, con Mến lại chửa. Đến lần này, con Mến đẻ, thằng Hội chuẩn bị sẵn một cái tiểu. Nếu là con trai, nó chôn sống, còn con gái thì để nuôi. Con Mến quằn quại một lúc cũng đẻ, nhưng lần này lại là một đứa bé gái bụ bẫm, nhưng lại mang một khuôn mặt đen thui, in hình 5 ngón tay. Cháp 6. Năm 1985, những tiếng tách tách, tiếng nước chảy róc rách. Canh 3, thằng Hội ngồi thu lu một góc tròi, nước mắt nó vô thức rơi. Nhìn đứa con gái với gương mặt đen thui, nó đau đớn quặn lòng. Dù gì cũng là đứa con máu mủ của nó, lại là con gái, liệu rằng tương lai con bé sẽ sống ra làm sao? Nhìn con bé bụ bẫm bú trong lòng mẹ, nó thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm. Phải chăng nó đã sai khi bắt thằng cu Bồng phải làm theo mệnh lệnh? Bỗng nhiên có tiếng ộp ộp, một con ếch nhảy bổ lên lòng nó ngồi. Nó thở dài, cầm con ếch nhỏ ném bổ xuống đất. Nó lấy chân dẫm cho con ếch chết bẹp dí thì thôi. Tiền giờ chẳng còn nhiều. Ngày ấy nó ăn trộm được vàng nhà địa chủ. Một thời gian sau đó, dân làng đói khổ, người sống sót thì ít, người chết đói thì nhiều. Nó quyết định đêm hôm mang để cho mỗi hộ nhà nghèo một miếng vàng nhỏ đủ để sống vài tháng, còn nó giữ lại một ít đủ để nuôi con Mến. Mà kể cũng ngộ, cái con Hâm này mắn đẻ như gà, chỉ ăn mới đẻ. May mà con này cũng dễ đẻ, chứ không thì có khi cũng chết. Sáng sớm hôm sau, lão Khu thầy con Mến sang thăm cháu. Lão này nổi tiếng ki bo, đem vỏn vẹn được 3 quả trứng gà con so bé như cái mắt mũi ấy, vậy mà lão còn tiếc rẻ, suýt xoa mãi mới đưa cho thằng Hội, kêu nó luộc cho con Mến ăn. Lão cũng may sao mà đẩy được cái con Hâm này cho thằng Hội, chứ không cứ để nuôi báu cô ở nhà biết tốn bao nhiêu cơm gạo. Đẩy được nó đi, lão mừng rơi nước mắt. Nhìn con thằng Hội cái mặt đen thui mà lão chán chẳng thèm bế. Cái mặt con bé cứ đen như đít nồi, muốn yêu thương một chút cũng chẳng được. Thăm cháu một lúc, lão ra về. Lúc này nhà hết gạo hầm cháo cho con Mến. Thằng Hội đành phải bảo con Mến trông nhà. Nó sang xin thầy Bu con Mén một đom gạo. Nó ăn ngô khoai được, nhưng phải cho con Mến có tí gạo để còn cho con bú. Thằng Hội tập tễnh cái chân què sang nhà con Mén. Vừa bước vào cửa, thấy con Mén đang quét sân. Con Mén mỗi ngày một cao lớn, nhìn nó bụ bẫm phỏng phao trông đến là xinh. Cái miệng nó nói ngọt như đường, khiến ai cũng yêu quý. Dạ chào chú Hội. Ừ, thầy Bu mày có nhà không? Thầy Bu con ra đồng rồi chú. Ờ, thế mày vào bếp lấy cái bịch múc cho tao xin đom gạo. Vâng, nhưng... Con Mén lưỡng lự. Thấy vậy, thằng Hội quát. Cứ lấy đi, tao vay rồi tao trả. Nghe vậy, con Mén mới dám vào bếp đong cho thằng Hội đom gạo để xách về. Cái thời buổi này, gạo quý hơn vàng, nó cũng thèm cơm bỏ sừ ra. Nhưng nghèo như thế này, gạo thì không có. Bù nó bảo một tuần mới cho ăn cơm một lần, còn lại là phải ăn ngô, ăn khoai. Con Mén được cái hiểu chuyện nên cũng chẳng dám đòi hỏi. Mỗi lần được ăn cơm là nó cứ phải đi vòng quanh mâm, thấy bát nào bù nó xới đầy nhất thì ngồi vào bát đấy. Bên cái chòi nhà thằng Hội, nó đang lúi húi hầm cháo cho con Mến thì nghe đến rầm một tiếng, tiếng đổ vỡ va đập loạn xạ. Thằng Hội vội tấp tỉnh chạy vào thì thấy con Mến mếu máo khóc. Nó chỉ cái lư hương của thằng Cu Bồng bị vỡ tan. Nhìn đống đổ nát mà mắt thằng Hội long lên sòng sọc. Nó túm cổ áo con Mến kéo sành sạch ra chỗ góc chôn cánh tay thằng Cu Bồng. Nói đi, mày làm gì mà cái lư hương nó vỡ? Mến chẳng làm gì, tự nhiên nó vỡ mà. Ông mày là trẻ con đéo đâu mà mày lừa ông. Mày nói ngay, mày làm gì mà nó vỡ? Con Mến gào khóc nức nở. Nó sợ nhất là lúc thằng này lên cơn thú tính. Nó gào khóc, chắp tay lạy thằng Hội. Thấy vậy, thằng Hội buông tay ra. Cái lư hương vỡ mất, dạo này cũng không thấy thằng Cu Bồng về. Chẳng lẽ bùa hết tác dụng? Nó thở dài một cái, rồi dọn lại đống đổ nát, múc cho con Mến tô cháo hòa với hành thơm nức mũi. Vài ngày sau, con Mận, tức là đứa bé sơ sinh, mắc bệnh hen suyễn. Con Mến cứ ngóng ngóng, chẳng biết phải làm sao. Nó mếu máo khóc khi nhìn thấy con thoi thóp thở từng hơi yếu ớt. Thằng Hội quyết định cho con bé lên ông thầy lang làng bên, chứ nó không muốn đứa trẻ chết sớm, còn nước còn tát. Móc túi cả gia sản của nó chỉ vỏn vẹn vài đồng bạc, nó quyết định đưa đứa bé sang làng bên khám. Lúc này thầy lang nhìn thằng Hội trầm ngâm một lúc thì cũng lên tiếng. Đứa bé này khá tốn kém, chú chịu khó chữa bệnh cho nó, không thì không cứu được đâu. Ờ, thế ông muốn bao nhiêu? 10.000. Cái gì? Ông giết người đấy à? Chú không chữa thì chú bế con chú về. Thôi, được rồi, mai tôi tới. Thằng Hội bồng con bé con về. Nó cứ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi cái thằng thầy lang chó chết. Người ta bảo lương y như từ mẫu, mà thằng cha này độc ác, chỉ có thích tiền thôi. Tối hôm ấy về nhà, thằng Hội vét sạch túi cũng chỉ được 5.000. Nếu mai không có tiền, đứa bé ấy cũng chết. Thôi thì phận làm cha phải làm tròn trách nhiệm với con cái. Nửa đêm canh ba, chờ mẹ con Mến ngủ say, thằng Hội lại quyết định đi ăn trộm. Nó ngồi nhắm mắt gọi hồn thằng Cu Bồng về chỉ lối. Thằng Cu Bồng chỉ cho nó đi hướng bắc. Sau khi nắm rõ đường đi, thằng Hội tấp tỉnh chống cái gậy đi trong đêm mưa gió. Nó lại chui lỗ chó vào nhà thằng địa chủ, lục sục một lúc moi được 2 dây đồng xu trong gầm giường. Lấy được tiền, nó tập tễnh ra về. Vừa mới bước ra ngoài, 2 con chó nhà thằng địa chủ phi ra cắn tới tấp. Thằng Hội hét lên một tiếng. Cầm cây gậy định chống lại nhưng không được. Thằng Hanh, con nhà địa chủ, từ trong nhà phi ra lao tới, hô hoán ầm ĩ. Nó với con dao chém thằng Hội tới tấp. Cho đến khi mọi người giữ thằng Hanh lại thì thằng Hội mới không bị chém nữa. Thằng Hội bò từng bước mệt nhọc ra về, người nó giàn giụa máu tanh, chỉ còn thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, nhưng nó vẫn cố lết về. Bò đến trên chòi, con Mến đứng trước cửa chạy ra đỡ. Lúc này trời đã rạng sáng, đôi mắt con Mến ngấn lệ, đầy bất lực. Nó chẳng biết làm gì ngoài gào thét. Thằng Hội bịt miệng không cho nó khóc, đưa tay vén mái tóc con Mến. Nó cười bảo: "Tao phải đi rồi, không chăm được mày nữa đâu. Mày ở lại sống cho tốt, đừng cho thằng nào động vào người." Con Mến cắn răng để không phát ra tiếng khóc, nước mắt lo lăn dài, gật đầu lia lịa. Thằng Hội lại thoi thóp nói tiếp: "Nếu có kiếp sau, mày có lấy tao không?" Lấy tao lấy." Con Mến nấc lên từng tiếng. Thằng Hội móc túi lấy 2 dây tiền xu đẫm máu, nó đặt vào lòng bàn tay con Mến. "Cầm tiền đi gặp thầy Bu con Mén, nghe chưa? Để chữa bệnh cho con Mận. Tao phải đi rồi." "Mày đi rồi mày có về nữa không? Mày đi rồi bao giờ mày về?" "Tao không về nữa. Kiếp sau tao sẽ không khỏe, mày sẽ không điên, tao với mày lại lấy nhau." Thằng Hội hôn lên trán con Mến rồi nấc mấy tiếng và chết. Nó chết không nhắm mắt. Lúc chết, 2 mắt nó chảy ra một dòng máu đỏ rất đáng sợ. Kết thúc đời thằng Hội, khi nói chuyện với ma xó thì lúc ấy con Mến tỉnh. Nó nhìn thấy nên ma xó chẳng còn tác dụng nữa. Khi bị người khác nhìn thấy ma xó lúc chỉ đường thì sẽ bị báo ứng. Ác giả ác báo, đời có nhân quả, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mấy năm sau, con Mến cũng bị chết đuối, trôi ngoài mương. Con Mận ở nhà con Mén chăm, nhưng phải chịu số phận nghiệt ngã, không dám bước chân ra đường nhìn ai, mặc cảm với cuộc sống. Ok, hết chuyện. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn thấy chuyện này như thế nào ạ? Đối với cá nhân mình đánh giá như sau. Ok, như hôm nay mình đã nói rồi, kể cả là qua 12 giờ mà chưa hết chuyện mình vẫn đọc. Tuy nhiên là hết chuyện trước 12 giờ. Chúng ta tâm sự một tí nhé. Câu chuyện này mình đánh giá như sau. Nó không sợ. Mình phải nói thẳng rằng là đây là một câu chuyện không sợ. Nhưng nó ám ảnh. Nó không sợ nhưng thật sự nó rất ám ảnh. Hello, bạn nào đang on mic admin đó? Bạn nào đang on mic admin đó? Hello Vong, em hôm nay đi chơi về muộn hả? Cái chuyện này nó không sợ nhưng thật sự nó rất ám ảnh. Các bạn, mình nói thật là lâu lắm rồi, rất là lâu rồi mình mới được đọc một cái bộ truyện nó mang cái màu sắc cổ xưa đến như vậy. Và mình nói thật lòng là mình cũng là người đọc rất là nhiều chuyện, mình đã từng diễn đọc rất là nhiều chuyện, chuyện của các tác giả chuyên nghiệp, của các tác giả Việt Nam, những tác giả nổi tiếng viết chuyện ma, chuyện văn nổi tiếng, cho đến những tác giả nghiệp dư. Mình cũng đọc những tác phẩm của nước ngoài được biên dịch. Tuy nhiên là mình phải thừa nhận một điều, đó là... Hello Gen, chào em. Một chút nữa tâm sự nha. đó là một điều là nếu như mình là một nhà xuất bản nào đó thì mình sẽ liên hệ với lại Huyền Ruby để làm tác quyền. Để làm tác quyền, bởi vì cái bạn Huyền Ruby là bạn ấy viết một cái chuyện xây dựng một cái làng quê những cái thời ngày xưa đó, nó rất là chính xác. Nó rất chính xác. Các bạn cứ thử nhắm mắt lại, các bạn hình dung, lúc mình đọc các bạn hình dung xem, nó rất chính xác từ những câu thoại, những cái cảnh mô tả, những cái câu thoại của từng con người xây dựng rất chính xác luôn. Mình phải công nhận. Ngọc Diệp, anh nhờ bé Diệp gửi tới Huyền Ruby cái lời, những cái lời này giúp anh. Anh thật sự rất nể. Đọc truyện mà mình cảm giác là như dường như là cái bà Huyền này, bà ấy phải sống ở cái thời đó, bà ấy mới thấy mọi thứ nó chính xác đến như vậy. Cái cách nói chuyện này, những câu thoại này, nó rất là chuẩn của những cái người ngày xưa, những cái người mà có lẽ là phải từ thời bà mình, từ thời mẹ mình còn chưa chắc đã có, phải từ cái thời bà mình, cụ mình mới có những cái điều đấy. Cái cách bạn ấy mô tả lại những cái bối cảnh làng quê cũng thế, nó cũng rất chuẩn, nó cũng rất chính xác. Còn về xét về cái kết cấu, cái nội dung của câu chuyện thì cái câu chuyện này nó không mang cái màu sắc tra tấn tinh thần. Thế nhưng mà các bạn thấy không, nó đủ hết. Nó đủ hết tất cả, các bạn thấy không? Nó đủ từ cái việc xuất hiện một con ma như thế nào, từ cái việc truyền thuyết về ma xó bằng cách là nuôi ma xó, nuôi hồn, nuôi vong linh ở trong nhà như thế nào. Đó. Nó tức là rồi sau đó là bị ma xó phản lại như thế nào. Nó đầy đủ hết cái kết cấu của một cái chuyện ma cần có. Bạn ấy không tra tấn dồn dập người nghe, tuy nhiên là các bạn cứ thử, bây giờ đọc xong rồi các bạn cứ thử nghĩ lại cái câu chuyện đó xem, tự nhiên các bạn cảm thấy rất là rợn người. Các bạn cảm thấy rất là rợn người. Tại vì câu chuyện này nó được xây dựng rất là logic trong một cái màu sắc cổ xưa, cái màu sắc dân gian. Một cái ngôi làng cứ điều hưu buồn bã như vậy, một cái ngôi làng nó cảm giác nó cứ u tối ma mị thế nào đó. Đó. Minh Toàn có chứ. Một chút nữa anh sẽ qua bên fanpage của Tuấn Tiền Tỷ để anh xem mà. Anh đâu có bỏ của người nào đâu. Đó. Nên là thật sự là mình cả từ trước đến giờ mình cũng diễn đọc tương đối nhiều chuyện. Tuy nhiên là phải thừa nhận rằng là có một số tác giả để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc, mặc dù các bạn chỉ là những người viết chuyện online, nghiệp dư, nhưng phải thừa nhận một điều là các bạn viết rất là xuất sắc. Bye bye Phạm Xuân Tuyến, rất là xuất sắc. Mình cảm ơn, mình thay mặt anh chị em những người mê đọc truyện, những người mê những cái chuyện tâm linh, những người diễn đọc, mình thay mặt anh chị em mình cảm ơn tác giả Huyền Ruby. Anh cũng cảm ơn bé Diệp, bởi vì em đã sưu tầm rất là nhiều chuyện hay từ các nguồn, sau đó là em đã tư vấn cho anh rất là nhiệt tình để đọc một cái bộ truyện mà anh tâm đắc như vậy. Thật sự là anh rất tâm đắc khi đọc cái bộ truyện này. Cũng xin thông báo với các bạn luôn, đó là ngày mai chúng ta sẽ bước sang phần 2 của bộ truyện này. Vẫn là bộ truyện này, nhưng nó là phần 2, mà chính là cái phần mà lúc đầu mình đọc nhầm á, thì chính là cái phần 2 của truyện này. Và như bé Diệp có bật mí là cái phần 2 nó sẽ ghê, nó sẽ kinh dị, nó sẽ vẫn mang cái màu sắc như vậy, có lẽ là vẫn ở ngôi làng đó, nhưng mà nó sẽ mang cái màu sắc kinh dị hơn. Nó sẽ đáng sợ hơn là cái phần 1. Chắc là kiểu tác giả viết xong phần 1 thấy là cái độ kinh dị nó chưa đủ, nên là tác giả bơm thêm vào, cũng rất là ghê. Và sau đó thì mình cũng sẽ trao đổi qua với bên chỗ em Thị Nở. Mình sẽ sang làng Vũ Đại để chơi với em Thị Nở. Sau đó là sẽ xin phép em Thị Nở và cũng đặt vấn đề với em Thị Nở để em ấy, để đọc tiếp cái bộ Vong Theo phần 2. Em Thị Nở lúc nãy cũng có trao đổi ở đây rằng là Cái phần 1 em mới viết chưa bản thân em chưa ưng lắm. Mình thấy là ok lắm rồi. Cái phần 1 của bộ Vong Theo nó cũng ok lắm rồi. Nhưng mà em Thị Nở sẽ viết phần 2 nó sẽ ok hơn nữa, để cho chúng ta sẽ có những chuyện hay hơn nữa để đọc. Mong rằng anh chị em chúng ta sẽ luôn luôn ủng hộ những bạn viết chuyện online như vậy, cũng như là ủng hộ mình, để chúng ta sẽ có những cái giờ phút thư giãn. Lời cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Có một cái điều mà mình cũng tâm sự rất là nhiều lần rồi. Thế thì xin tâm sự như thế này đối với riêng anh chị em của YouTube. Riêng anh chị em xem ở trên YouTube thì có một số bạn là xem lại, tức là sau khi cái luồng livestream này nó kết thúc. Sau khi cái luồng livestream này nó kết thúc thì cái video livestream nó sẽ được server lại ở trên server của YouTube, và các bạn có một số bạn là xem lại chứ không phải xem live. Thì các bạn ấy xem lại, các bạn ấy thấy là có những lúc mình dừng lại, hoặc có những cái lúc mình trao đổi như thế này nè, như là chúng ta đang nói chuyện thế này nè, thì các bạn ấy thấy khó chịu vì điều đó. Thế thì mình muốn nói với các bạn như thế này. Mình, cái kênh của mình, cái kênh YouTube của mình đó là kênh đọc truyện livestream, tức là đọc truyện live. Chứ không phải là kênh dạng như là đọc truyện thu âm sau đó là up thành video. Các bạn nên phân biệt như vậy giúp mình. Đọc truyện live có nghĩa là bây giờ là mình đang đọc live đấy các bạn, trong suốt hơn một tiếng qua là mình đang đọc live để cho các bạn nghe. Thế thì mình mong rằng các bạn hiểu giúp mình một điều là như thế này. Người bình thường cho các bạn ngồi ở đó, các bạn nói ròng rã trong vòng một tiếng liên tục không ngừng nghỉ, nói bất kỳ điều gì, nói lảm nhảm cũng được, các bạn cũng thấy rất là mệt, đúng không? Các bạn thấy rất là mệt. Lối nhỏ trong tim, mình đang đọc trực tiếp mà, mình đang ngồi ở phòng của mình đọc trực tiếp mà. Đó, người bình thường các bạn nói liên tục trong một tiếng đồng hồ các bạn rất là mệt, mà huống chi là mình đang đọc sau đó là mình phải tập trung vào văn bản để mình đọc cho chính xác. Mình phải cố gắng để chấn định cái thần kinh của mình. Các bạn nghe chuyện ma các bạn sợ, mình cũng sợ chứ, mình cũng sợ ma chứ, đâu có phải mình không sợ đâu. Có những đoạn nó hay, nó ghê đó. Những cái đoạn ma quỷ nó ghê, mình cũng giật mình mà, mình cũng sợ, mình cũng nổi da gà da chó lên. Mình cũng sợ mà, mình cũng là người mà, chứ đâu có phải là mình không biết sợ, mình ngồi mình đọc không biết sợ đâu. Thế cho nên là mình mong các bạn hết sức thông cảm. Có những lúc đang đọc mình phải dừng, mình phải tạm dừng. Ok, chào Lê Doanh, chào em. Mình phải dừng lại một chút để, thứ nhất là vì mình rất là khô cổ, mình rất là khô cổ, mình uống nước, mình hút thuốc lá, ví dụ như vậy. Cũng như là các bạn đang nói ròng rã một tiếng như vậy, các bạn nghỉ giải lao một tí, sau đó các bạn lại nói tiếp chửi nhau chẳng hạn, đúng không? Là dừng lại để nói tiếp. Thế thì mình mong rằng các bạn hết sức thông cảm, các bạn hiểu giúp mình rằng đây là kênh YouTube đọc truyện livestream. Tất cả các video là video live. Còn các bạn khi các bạn xem lại thì nó là một cái bản lưu lại của cái bản phát lại. Chứ nói thật là mấy hôm vừa rồi mình đọc một số comment của một số bạn ở bên YouTube. Ở bên Facebook thì không có. Nhưng ở bên YouTube các bạn comment, có những bạn thì nhẹ nhàng góp ý rằng là các bạn khó chịu vì điều đó. Có thể là các bạn hiểu lầm rằng mình làm video mình up lên. Bạn đó. Nhưng mà có một số bạn thì nói rất là khó nghe. Thật sự có một số bạn nói rất là khó nghe, hoặc có một số bạn còn chửi bậy. Có một số bạn chửi bậy. Thì mình nói thật một điều là cái điều đó nó làm cho mình rất là tổn thương. Cái trái tim yếu đuối của mình nó đau quặn lên từng cơn đó. Các bạn, mong các bạn hiểu và thông cảm cái mục đích của mình. Tức là mỗi một cái kênh chuyện nó đều có những cái dòng đi theo, và mình muốn làm một cái điều rất là riêng. Mình muốn làm một cái điều rất là riêng chưa ai làm. Thay vì là mình ngồi mình đọc thu âm, nếu nói thật, nếu như mà mình ngồi mình đọc thu âm thì mình rất là nhàn. Mình rất là nhàn. Ban ngày mình đọc thu âm, mình đang đọc được 10 phút có thể mình thấy mệt, mình đi chơi. Hello, chào PT. À, mình đang đọc, mình đi chơi. À, có thể là mình đang đọc, mình mệt, mình đi ngủ. Đúng không? Tuy nhiên là đọc liver thì mình không thể như vậy được. Không lẽ là mình đang đọc cho các bạn mình đi chơi? Đúng không? Không được. Mình đọc liver có nghĩa là mình phải ngồi mình đọc cho các bạn trực tiếp. Mình đang đọc và các bạn đang nghe luôn. Thế cho nên là mình phải đọc liên tục, liền mạch. À, mình muốn làm một cái điều mà chưa ai làm cả. Chứ không phải là mình hoàn toàn có thể. Phòng thu mình có, cái phòng của mình nó đáp ứng đủ cái yêu cầu thu âm. Micro mình có, micro xịn, không phải là một cái. Mình đã bỏ, cũng phải nghiến răng bỏ tiền mua micro xịn luôn. À, sao cạc mình đủ, tức là mọi thứ thiết bị thu âm mình đủ. Mình hoàn toàn có thể thu âm và mình phát lại cho các bạn nghe, mình rất là nhàn. Mình rất là nhàn. Tuy nhiên là mình không muốn làm như vậy, mình muốn làm một cái điều nó khác hoàn toàn. Mình muốn thay đổi cái không khí nghe chuyện của các bạn. À, mình muốn thay đổi cái cách các bạn đang nghe, các bạn đang nhận thức từ trước đến giờ. Đúng không? Nói gì thì nói, chúng ta nghe cái chuyện live stream, nghe người đọc liver cũng như kiểu là một đám bạn ngồi với nhau trong một căn phòng, tắt điện đi để một ngọn nến ở đó và bắt đầu kể cho nhau nghe những cái câu chuyện ma kinh dị. Nó khác hẳn với cái việc mà các bạn bật radio các bạn nghe. À, bật radio các bạn nghe nó khác nhau lắm, nó rất là khác. Hai cái cảm xúc đó nó rất là khác nhau. Và mình muốn mang đến cho bạn, các bạn cái cảm xúc đó. Chứ không, chứ thay vì như những cái kênh chuyện bình thường là họ ngồi họ đọc, họ thu âm lại, sau đó là họ làm thành một cái video hoàn chỉnh và họ post cho các bạn nghe, nó rất là liền mạch. Những cái đó nó đã quá nhiều người làm rồi. Mình muốn làm một cái điều khác. Mình muốn mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, giống như các anh chị bên Pan Talk mình đã làm trong vòng 3 năm nay. Thế nên mình mong rằng các bạn hãy hiểu và thông cảm cho mình ở cái điều đó. Ok, mình biết rằng đó là như các bạn có thể là khi các bạn nghe lại các bạn khó chịu. Tuy nhiên là những bạn đang nghe live stream này nó có một cái cảm giác nó rất là khác. Và mình nói thật lòng một điều là đọc liver này khó hơn đọc thu âm rất nhiều. Mình không giỏi. Tuy nhiên là mình may mắn mình được các anh chị ở bên Room Bao Talk rèn rũa trong vòng 3 năm qua. Thế cho nên là mình đọc liver cũng tương đối là ổn, không bị gián đoạn, không bị vấp, không bị ngọng mấy. Tất nhiên có, thỉnh thoảng có, nhưng nó ít. Thế cho nên là mình được may mắn hơn là mình được các anh chị rèn rũa góp ý trong vòng 3 năm. Thế nên mình mới làm như vậy. À, tóm lại là sau tất cả mọi thứ thì mình vẫn cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn những tác giả đã luôn viết ra những cái bộ truyện rất là hấp dẫn để cho chúng ta cùng nghe. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong những cái trình live stream của mình. À, và mình cũng cảm ơn tất cả những bạn đã gửi inbox cho mình những chuyện rất là hay. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình những câu chuyện tâm linh. Sau tất cả thì chúng ta vẫn trở lại với nhau mỗi một buổi tối sau một ngày làm việc vất vả vào 22 giờ hàng ngày. Chúng ta đã trở lại với nhau. Chúng ta đã ngồi bên nhau để cùng tra tấn tinh thần nhau. Sau đó là để bước vào một giấc ngủ với những cơn mộng mị, với những yêu ma quỷ quái ở bên ngoài kia. Rồi sau đó là bị dọa đến thần kinh căng thẳng hết mức rồi thì chìm vào giấc ngủ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tóm lại là không biết nói gì hơn là mình rất là cảm ơn. Vậy mình xin gửi tới các bạn, tất cả các bạn một món quà để cho đêm nay các bạn sẽ ngủ ngon hơn. Có được không ạ? Các bạn có sẵn sàng nhận lấy món quà của mình hay không? Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại để tận hưởng món quà. Bây giờ nhắm mắt lại và cảm giác từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua da thịt mơn man. Lắng nghe tiếng máy điều hòa nhiệt độ đang rồ rồ chạy ở bên ngoài. Vẳng trong tiếng máy điều hòa nhiệt độ đó có tiếng của ai đó đang thì thào rì rào như là họ đang nói gì đó, giống như là những tiếng nói vọng về từ xa xưa. những tiếng nói kỳ lạ rì rầm lao sao. Ngủ đi và cảm nhận thế giới vẫn đang trôi. Bây giờ là 00 giờ 00 phút. Các bạn hãy ngủ đi. Chúc các bạn ngủ ngon. Chưa tắt livestream bên Facebook, ở bên YouTube. Ok, xin lỗi các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.